Chương 4233, nguy cơ tới một. Nhìn qua sáu thân hình cao ngất này, ánh mắt Lục Thiếu Du bắt đầu run rẩy. Sáu người này Lục Thiếu Du sao mà không biết, người đầu tiên là Nam Thúc dạy hắn từ nhỏ, nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, người thứ hai chính là sư phụ Chí Thánh Đại Đế, người thứ ba cũng là sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên, người thứ tư thì là nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương, còn có sư bá Lãnh Thiên Thu và sư huynh Sát Phá Quân. Tiểu tử này, ngươi thành thục không ít, khí tức thâm bất khả trắc. Ta không nhìn ra được, nhiều năm không gặp, trưởng thành rất nhiều. Ba thân ảnh đi về phía Lục Thiếu Du, suy, thân thể Lục Thiếu Du run rẩy, ánh mắt ướt át nhìn qua ba thân ảnh đứng đầu, trong ánh mắt của nhiều người, trực tiếp quỳ một gối hành lễ, giọng nói kích động. Bái kiến nghĩa phụ, bái kiến hai vị sư phụ, giọng nói kích động nghẹn ngào vang lên, giờ phút này nhiều người biến sắc, lập tức há hốc mồm. Trong quân đoàn Hùng Phong, trong đình viện của Lục Thiếu Du có không ít tiếng cười. Trong sảnh, Lục Thiếu Du và nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, sư phụ Chí Thánh Đại Đế và Đoan Mộc Khung Thiên, nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương, sư bá Lãnh Thiên Thu còn có sư huynh Sát Phá Quân trò chuyện vui vẻ và nói kinh nghiệm những năm qua. Trong sáu người, đối với sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên cùng sư bá Lãnh Thiên Thu và sư huynh Sát Phá Quân, nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương bốn người Lục Thiếu Du biết một ít, bốn người này lúc trước theo hắn rời khỏi Linh Vũ Đại Lục, về sau không ngồi yên trong vô sắc thế giới, mà đi khắp nơi lưu lạc. Nhưng không biết tại sao lại đi vào thương khung chiến trường. Dựa theo Bắc Cung Kình Thương nói, trong những năm này, bọn họ đi qua không ít nơi, cũng nhận được không ít cơ duyên lớn, hiểm cảnh cũng gặp vô số, xem như hiểu cả 3.000 đại thế giới. Về phần nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam và sư phụ Chí Thánh Đại Đế, lúc trước còn có Lục Kinh Vân, Lục Tâm Đồng và Đại Ca Dương Quá theo sau rời khỏi thế giới Linh Vũ, bọn họ rời đi còn sớm hơn cả Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song. Hai người này đi ra ngoài lưu lạc thời gian dài nhất. Tăng thêm nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Năm cũng tu luyện hỗn độn âm dương quyết, Chí Thánh Đại Đế có truyền thừa của cường giả, tu vị trong thế giới Linh Vũ cũng mạnh hơn người khác rất nhiều. Bởi vậy lúc này hai người nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Năm và sư phụ Chí Thánh Đại Đế có thực lực mạnh nhất, đã là vô thượng niết bàn. Lục Thiếu Du biết được những năm qua nghĩa phụ cùng sư phụ, nhạc phụ đi ra ngoài, cũng biết mọi người vô tình gặp nhau trong thương khung chiến trường. Cuối cùng sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên vô tình sử dụng sư linh thuật mới biết được mình ở trong quân đoàn Hùng Phong. Bởi vậy mới lên đường đi tới quân đoàn Hùng Phong. Lập tức Lục Thiếu Du cũng mang tình hình đại khái mấy năm qua nói với bọn họ. Chuyện bên ngoài thương khung chiến trường Bắc Cung Kình Thương, Đoan Mộc Khung Thiên đã sớm biết rõ. Mà ở trong thương khung chiến trường này, tính toán thời gian Lục Thiếu Du cũng không có trải qua quá nhiều. Hắn vẫn ở trong quân đoàn Hùng Phong. Ngược lại trải qua mấy trận đại chiến, tăng thêm chân lý niết bàn. Bởi vậy động tĩnh cũng không nhỏ. Nói tới chuyện trong mật địa thiên giới, sắc mặt Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, Bắc Cung Kình Thương đều ngưng trọng, ưng kích trời cao, lòng bơi biến cả. Thiếu Du, thực lực ngươi đã vượt qua chúng ta, đây là chuyện nhất định, ngươi sớm muộn gì cũng đi tới bước này, cứ quyết định đi. Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam nhìn qua Lục Thiếu Du, trong đôi mắt thâm thúy mang theo thần thái chấn động, nói. Nhưng từ nay về sau, mấy lão gia hỏa chúng ta không thể giúp ngươi cái gì, nói không chừng còn có thể làm ngươi mệt mỏi. Ngươi nói ngươi ngày mai sẽ phải quay về mật địa thiên giới, như vậy phải chú ý cẩn thận, ngươi đắc tội không ít thế lực, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cây cao gió lớn, nên cẩn thận. Con hiểu, nhưng mà đệ tử đã không còn như lúc trước, hiện tại không phải ai muốn động là có thể động. Lục Thiếu Du gật đầu, trong mắt bắn ra hàn ý nhàn nhạt, lúc này hắn quay trở về, một ít sổ sách trong mật địa thiên giới vẫn phải tính toán rõ ràng. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du nhìn qua nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, sư phụ Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương, còn có sư bá Lãnh Thiên Thu và sư huynh Sát Phá Quân, hắn tươi cười, nói. Nghĩa phụ, sư phụ, nhạc phụ, sư bá, các ngươi sẽ không sợ phải liên lụy, lúc này các ngươi tới rất đúng lúc, còn có chuyện cần các ngươi hỗ trợ đấy. Ánh mắt Chí Thánh Đại Đế sáng như sao, thân thể to lớn đứng thẳng, hỏi Lục Thiếu Du. Chuyện gì? Đoan Mộc Khung Thiên lườm Lục Thiếu Du, lúc này nói với Chí Thánh Đại Đế. Tiểu tử này ngày mai phải đi về mật địa thiên giới, Lục Gia Quân vừa mới thành lập, tuy trong Lục Gia Quân có chút cường giả bất phàm, nhưng mà những người này chênh lệch không đều, cũng khó mà tìm ra người trấn thủ, cho nên tiểu tử này hiện tại muốn những lão già chúng ta trấn thủ Lục Gia Quân đấy. Hắc hắc, người hiểu ta chính là sư phụ. Lục Thiếu Du cười nói với sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên, đây cũng là suy nghĩ trong lòng của Lục Thiếu Du, thời điểm này nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, sư phụ Chí Thánh Đại Đế và Đoan Mộc Khung Thiên đến đây. Quả thật là giải quyết tình hình khẩn cấp của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du rất rõ ràng sáu người trước mặt là ai, cho Cho dù hiện tại nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, sư phụ Chí Thánh Đại Đế và Đoan Mộc Khung Thiên, nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương thực lực không phải cường giả đỉnh cấp, nhưng mà hai vô thượng niết bàn đủ trấn thủ Lục Gia Quân vừa mới cất bước. Trọng yếu nhất là, Lục Thiếu Du tuyệt đối hiểu về sáu người bọn họ, bất cứ ai trong sáu người trước mặt, cho dù là sư huynh Sát Phá Quân cũng là nhân vật phong hoa tuyệt đại trong thế giới linh vũ. Với tiềm lực của bọn họ, tăng thêm thân phận người thế giới hỗn độn đời thứ nhất, tiềm lực vô cùng, thực lực bây giờ có lẽ không phải đỉnh cấp nhất, nhưng mà từ nay về sau sẽ có thực lực để người ta nhìn thẳng, không bao lâu nữa sáu người này chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp. Mà năng lực của sáu người này, Lục Thiếu Du biết rất rõ ràng, nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương, sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên, nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam đều là nhân vật cự phách khống chế một phương trên thế giới linh vũ, lúc này Lục Gia Quân tự nhiên không có vấn đề, quả thật là như cá gặp nước. Nếu có sáu người này trong Lục Gia Quân, Lục Thiếu Du triệt để yên tâm, cho dù mình quay về mật địa thiên giới, Lục Gia Quân cũng sẽ bình an vô sự, đợi một thời gian Lục Gia Quân lớn mạnh có thể nghỉ. Lúc trước Phi Linh Môn, Lục Sư Đệ vẫn làm trưởng quầy vung tay, hiện tại Lục Gia Quân cũng như thế mà thôi. Sát Phá Quân nghe vậy, khẽ cười nói,